Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 28, chạy bộ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oa, lão Tam, cậu trâu bò thật đấy. Chờ khi Dương Thiên trở lại lớp, lão đại Trịnh Vân Long lập tức chạy tới. Huých vai hắn một cái. Những bạn học khác cũng hào hứng nhìn Dương Thiên. 2 tiếng cuối của buổi huấn luyện buổi sáng, bọn họ đứng trong bóng râm, nhìn Dương Thiên thi đấu với huấn luyện viên Trương Chí Bưu. Trong lòng ai cũng âm thầm cổ vũ cho Dương Thiên. Dương Thiên, cậu có khát nước không? Cậu uống đi. Một nữ sinh nhỏ nhắn xinh xắn đỏ bừng mặt mũi bước tới đưa cho Dương Thiên một chai nước rồi chạy đi. Dương Thiên nhận ra cô gái này, Vệ Tiểu Kỳ, chính là nữ sinh lúc trước suýt nữa ngất xỉu. Cảm ơn. Dương Thiên phơi nắng cả buổi sáng, đúng ra rất khát nước. Hắn nhận lấy chai nước, mỉm cười cảm ơn. Ái chà, lão Tam, Diễm Phúc không tệ nha. Lão nhị Phùng Thiếu Phong hâm mộ nói. Những nữ sinh khác cũng bắt đầu trêu đùa Vệ Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ, có phải động lòng rồi không? Bạn cùng phòng của Vệ Tiểu Kỳ Trịnh Hàm cười nói. Ai nha, chị Hàm, em tặng chị một chai. Vệ Tiểu Kỳ đỏ mặt. Ha ha, Tiểu Kỳ, thực ra Dương Thiên cũng không tồi, chỉ là hơi béo một chút. Em phải nắm chắc cơ hội. Chị thấy có không ít nữ sinh có ý đồ với cậu ấy đâu. Vệ Tiểu Kỳ vội vàng đỏ mặt giải thích, nhưng ánh mắt lại như vô tình liếc về phía Dương Thiên. Vừa rồi, khi đứng ở ngoài đội ngũ, cô gần như không chống đỡ được nữa. Ngay khi cô sắp ngã xuống, khi cô lâm vào thời điểm tuyệt vọng nhất thì giọng nói của Dương Thiên đã vang lên, giống như cứu cô khỏi chết đuối. Mặc dù Dương Thiên hơi béo một chút, nhưng dáng vẻ không hề xấu xí. Vệ Tiểu Kỳ nghĩ như vậy. Ôi trời ơi, mình đang nghĩ đi đâu thế? Vệ Tiểu Kỳ xấu hổ. Lão Tam à, vận đào hoa của cậu tới rồi. Lão nhị Phùng Thiếu Phong thần thần bí bí nói. Cậu nói thế nghĩa là sao? Dương Thiên khó hiểu. Dựa theo kinh nghiệm tung hoành tình trường nhiều năm của tôi thì Vệ Tiểu Kỳ rõ ràng đã rung động với cậu rồi. Cậu nghe tôi, tối nay hẹn cô ấy ra ngoài nói chuyện, giao lưu tình cảm, để tôi chỉ cho cậu mấy chiêu. Qua vài ngày là có thể bắt được người tới tay rồi. Phùng Thiếu Phong cười xấu xa. Dương Thiên cứng họng. Lão Tam, cậu thế này là hoàn toàn đắc tội tên huấn luyện viên biến thái tàn nhẫn kia rồi. Chiều nay cậu định làm thế nào đây? Lão đại Trịnh Vân Long lo lắng nói. Còn có thể làm thế nào được nữa? Đến đâu hay đến đó thôi. Dương Thiên nói. Tất cả các sinh viên trong lớp đều nghĩ là do bọn họ nên Dương Thiên mới đắc tội với huấn luyện viên. Nhưng chỉ mình Dương Thiên biết. Cho dù lần này hắn không đứng ra thì Trương Chí Bưu sớm muộn cũng sẽ tìm cách gây phiền toái cho hắn mà thôi. Nếu đã như vậy, chẳng thà đứng ra sớm một chút. Buổi chiều hắn chỉ có thể đi một bước tính một bước. Trên thực tế, Dương Thiên cũng không lo lắng nhiều. Nếu nói đến tố chất thân thể thì có khi ngay cả Trương Chí Bưu cũng không mạnh mẽ bằng hắn. Tố chất thân thể của hắn gấp đôi người bình thường. Chỉ cần Trương Chí Bưu không giở thủ đoạn thâm độc thì anh ta có tung chiêu gì thì Dương Thiên cũng có thể đối phó được. Thời gian trôi thật nhanh. 1 tiếng rưỡi nghỉ trưa nhanh chóng kết thúc. 1:30, mọi người lại bắt đầu huấn luyện quân sự buổi chiều. Tập hợp. Nghiêm, nghỉ, Trương Chí Bưu hô mấy lần, lớn tiếng nói, chiều nay chúng ta sẽ luyện tập chạy bộ. A, trong đám đông, các bạn học phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Trong tất cả các hạng mục huấn luyện quân sự thì hạng mục chạy bộ là mệt mỏi nhất. Bình thường, mọi người chạy 1.000 mét còn không chạy được. Không biết vị huấn luyện viên biến thái máu lạnh này muốn để bọn họ chạy bao nhiêu. Bắt đầu. Bây giờ đứng ngay ngắn vào, 5 người một hàng, chạy 5 vòng trước, nghe khẩu lệnh của tôi. 1, 2, 3, bắt đầu. 1 vòng sân thể dục là 400 mét, chạy 5 vòng có nghĩa là 5.000 mét. Bây giờ là 1:30 chiều, là lúc nắng nóng nhất, nhiệt độ lên tới gần 40 độ. Mọi người thở ngắn than dài. Trương Chí Bưu nhắm rõ ràng mục tiêu vào nhóm sinh viên này. Những huấn luyện viên khác luyện tập chạy bộ nhiều nhất cũng chỉ 1-2 vòng mà thôi. Làm sao có thể một lần chạy 5 vòng được? Tất cả các sinh viên đều rất tức giận, nhưng không dám nói gì. Chạy được 2 vòng, các sinh viên đã bắt đầu thở hổn hển. Đến vòng thứ 3, có không ít sinh viên đã không chạy nổi nữa. Người nào kiên trì chạy thì tốc độ cũng không được như lúc đầu. Gì thế này hả? Mới được 3 vòng, một đám không ăn cơm à, sao tố chất thân thể lại kém như thế? Tiếp tục chạy thêm 2 vòng nữa. Trương Chí Bưu ở phía sau hét lớn. Đúng là máu lạnh vô tình. Tiếng giống của huấn luyện viên vang lên từ phía sau. Các sinh viên gần như chỉ muốn xông đến đấm gã huấn luyện viên biến thái này mấy cái. Nhưng đó chỉ là nghĩ thôi. Mọi người vẫn phải cắn răng tiếp tục chạy về phía trước. Sau khi chạy xong vòng thứ 3, một số sinh viên đã không chịu nổi nữa. Nhưng vẫn còn tận 2 vòng. À, đột nhiên có một tiếng hét vang lên. Có người ngã rồi. Rầm, giống như một hiệu ứng dây chuyền. Sau khi sinh viên đầu tiên ngã xuống thì liên tiếp thêm mấy sinh viên nữa cũng ngã gục. Dương Thiên vội vàng chạy tới xem xét. Có 4 nữ sinh viên không chịu được. Trong đó có Vệ Tiểu Kỳ. Còn nam sinh còn lại chính là lão tư Lý Kim Hâm. Lý Kim Hâm thân thể gầy yếu. Sức khỏe không tốt, tất nhiên không thể chịu đựng được thời tiết nóng bức như thế này. Cách Trương.